Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 330, Cách Huyền Lập Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc Nguyên Thủy Thiên Tôn cao hứng có chút sớm, xiển giáo có hưng thịnh hình ảnh là không giả, nhưng là trách thì trách ở Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thế bất công, đem giáo bên trong sự vụ đều giao cho hắn khá là yêu thích mấy cái đệ tử, này tự nhiên gây nên đệ tử của hắn bất mãn, cuộc chiến phong thần bọn họ cũng là tận tâm tận lực có thể quay đầu lại, chỗ tốt này nhưng không có bọn họ phần, bọn họ tự nhiên không phục xiển giáo bên trong, đệ tử nhập thất tổng cộng có 14 người, ngoại trừ Nhiên Đăng cùng Khương Tử Nha chính là 12 kim tiên, mà phong thần trong trận chiến ấy, 12 kim tiên bên trong, Cụ Liêu Tôn, Hoàng Long Chân Nhân, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Linh Bảo Đại Pháp Sư cùng Xích Tinh Tử 5 người bỏ mình lên bảng, mà còn lại 7 vị bên trong, cũng chỉ có Quảng Thành Tử Thái Ất Chân Nhân cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân tối được Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu thích, vì vậy giáo bên trong đại sự đều giao cho 3 người. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn bản thân nhưng là từ lâu bế quan, lần này cuộc chiến phong thần, hắn cũng thu rồi không nhẹ thương, mà ở Hồng Quân cùng Thông Thiên Giáo chủ trước sau thoát ly thiên đạo sau khi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có thoát ly thiên đạo ý nghĩ, thánh nhân mặc dù tốt, nhưng cũng khắp nơi được thiên đạo ngăn được, nào có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đến tiêu giao tự tại, không bị ràng buộc. Bây giờ bên trong Hồng Hoang tuy nói thiên đạo cấm chỉ thánh nhân cùng Hỗn Nguyên cường giả động thủ, nhưng hạn chế như thế cũng chính là đối với thánh nhân hữu dụng thôi, lại như Minh Hà hoặc là Hồng Quân, mặc dù bọn họ thật sự ở Hồng Hoang ra tay thì lại làm sao, thiên đạo chẳng lẽ còn muốn cùng bọn họ ngọc đá cùng vỡ sao? Hiển nhiên là không thể, mà thánh nhân liền không giống nhau, thánh nhân nguyên thần ký thác thiên đạo muốn làm sao bắt bí ngươi cũng có thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là hạng người tâm cao khí ngạo, lại sao lại cam nguyện bị người cưỡng bức, dù cho là thiên đạo cũng không được, hơn nữa liền lấy thân hợp đạo Hồng Quân đều lựa chọn thoát ly thiên đạo, có thể thấy được bên trong ắt sẽ có bí ẩn gì, tuy rằng không biết là cái gì thế nhưng chỉ thoát ly thiên đạo sự lựa chọn này là không sai, nhưng lúc này cũng cần chuẩn bị hoàn toàn mới được, chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Nguyên Thủy Thiên Tôn không hỏi giáo bên trong sự vụ, mà Quảng Thành Tử ở kiến thức đến thiên địa chi rộng rãi sau khi cũng dứt khoát lựa chọn bế quan, lục nhĩ chứng đạo chuyện này thật sâu kích thích Quảng Thành Tử, vốn cho là đạt đến chuẩn thánh tu vi sau khi, hắn có thể rút ngắn mình cùng lục nhĩ chênh lệch, nhưng hôm nay, chênh lệch này nhưng là càng lúc càng lớn, Quảng Thành Tử tự nhiên không cam lòng. Quảng Thành Tử vừa bế quan, giáo bên trong quyền to liền đều rơi xuống Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng Thái Ất Chân Nhân hai người trong tay, có thể như này cũng làm cho may mắn còn sống sót hắn mấy vị kim tiên cực kỳ bất mãn, đồng thời Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử nhập thất tương tự ở cuộc chiến phong thần bên trong gia lực có thể truyền giáo việc nhưng không có bọn họ phần, này để bọn họ làm sao cam tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền giáo việc tuy rằng rườm rà, nhưng tất lại có thể nhờ vào đó ở bên trong loài người lưu lại đạo thống của chính mình, cũng có thể vì chính mình nhiều tích tụ một ít số mệnh, truyền giáo là tiểu, số mệnh là lớn, dù sao số mệnh bao nhiêu nhưng là liên quan đến tu hành đại sự, cuộc chiến phong thần vì sao? Còn không phải là vì tranh cướp nhân tộc số mệnh, liền ngay cả thánh nhân đều sẽ để ý, bọn họ làm như vậy đệ tử lại sao lại không để ý, này nhất là bất mãn thì lại muốn thuộc Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân, Từ Hàng Đạo Nhân ba người, từ khi Cửu Khúc Hoàng Hà trận sau khi tuy rằng đến để khôi phục Đại La Kim Tiên Tu Vi, nhưng cùng với trước lẫn nhau so sánh, nhưng cũng là công lực tổn thất lớn, chính là cần gấp số mệnh đến trợ bọn họ tu hành thời điểm, có thể một mực Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có để ba người bọn họ nhúng tay truyền giáo việc, bọn họ tự nhiên rất là bất mãn. Đương nhiên, bất mãn cũng không chỉ bọn họ, còn có xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân, Nhiên Đăng bất mãn cũng hợp tình hợp lý, đương nhiên hắn không để ý đến thân phận bái vào Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ tuy là được rồi xiển giáo phó giáo chủ vị trí, nhưng cũng không có cái gì thực quyền, hơn nữa Nguyên Thủy Thiên Tôn phân phát linh bảo, Nhiên Đăng cũng là không có thứ gì, có thể có hôm nay chuẩn thánh tu vi, có thể nói Nhiên Đăng đều dựa vào chính mình. Từ bái vào xiển giáo bắt đầu, Nhiên Đăng cũng coi như là vì là xiển giáo tận tâm tận lực từ phụ tá Hiên Viên Thị cho tới bây giờ mới vừa kết thúc cuộc chiến phong thần, tự hỏi mình, Nhiên Đăng cũng coi như là vì là xiển giáo quốc công tận tụy, nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn là làm sao đối với hắn, chỉ là không nhẹ không nhạt địa thổi phồng hắn hai câu, hắn không có thứ gì, nghĩ tới nghĩ lui, này Nguyên Thủy Thiên Tôn lại từng đã cho hắn cái gì ân huệ. Thực sự là vọng làm nhân sư. Một ngày, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân, Từ Hàng Đạo Nhân ba người gặp nhau đồng thời, một bên luận đạo, một bên lẫn nhau phun ra buồn bực trong lòng, mà lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở ba người bọn họ trước mặt, cười ha hả nhìn ba người bọn họ, nói rằng. Ba vị cùng ta có duyên, sao không dứt bỏ bây giờ gông xiềng, trùng tu chân chính thích hợp các ngươi đại đạo. Cùng lúc đó, Nhiên Đăng cũng là khá là kinh ngạc nhìn xuất hiện ở hắn diện người đến không để ý đến Nhiên Đăng kinh ngạc chỉ là lạnh nhạt nói. Nhiên Đăng, ngươi tuy thân là xiển giáo phó giáo chủ, nhưng ai cũng biết cái kia có điều là hư danh thôi, ngươi tu tịch diệt chi đạo, nhưng là cùng xiển giáo giáo lý không hợp, không bằng tập trung vào môn hạ ta, làm sao? Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính đang tĩnh tâm tìm hiểu thiên đạo, thương thế của hắn tuy rằng không nhẹ thế nhưng chưa thương tới căn bản, lấy thánh nhân mạnh mẽ, tự nhiên không được bao lâu thời gian liền khỏi hẳn, lúc này giờ khắc này, hắn chính đang vì là ngày sau thoát ly thiên đạo mà làm chuẩn bị, nếu là chuẩn bị không đủ, ngày khác thoát ly thiên đạo, rất có khả năng để hắn nguyên khí đại thương, vậy thì không tốt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực thánh nhân thành thánh sau khi thực lực của bọn họ cũng là ở ngày ngày tiến bộ thế nhưng cùng Minh Hà không giống chính là bọn họ là mượn hồng mông tử khí cùng thiên đạo công đức mới đến chứng thánh vị. Tuy rằng nắm giữ cảnh giới của thánh nhân nhưng này cũng không phải bọn họ khổ tâm tu luyện được đến rồi, vì vậy muốn thực lực tinh tiến, vậy dĩ nhiên muốn trước tiên bù đắp bọn họ khiếm khuyết. Liền giống với xây nhà, nói thí dụ như kiến đến tầng thứ 10 sau khi chỉ là đánh tầng thứ 11 giàn giáo, liền trực tiếp kiến tầng thứ 12, tuy rằng bọn họ có thể đi đến tầng thứ 12, nhưng nếu muốn tiếp tục hướng về trên kiến tự nhiên cần thời gian đến bổ khuyết tầng 11 chỗ trống, bằng không lên trên nữa kiến e sợ chỉ có thể dẫn đến nhà lầu sụp đổ kết cục. Vì lẽ đó thành thánh sau khi chư thánh đều ở khổ tâm tìm hiểu thiên đạo chính là vì bù đắp lúc trước chỗ trống, liền giống với thông thiên giáo chủ thoát ly thiên đạo sau khi tuy rằng không còn là thánh nhân, nhưng tu vi vẫn là giống như là lúc trước thánh nhân trung kỳ hỗn nguyên trung kỳ, tuy rằng so với trước hơi hơi nhược một chút nhưng ít ra tu vi cũng không có hàng quá nhiều. Bây giờ, Nguyên Thủy Thiên Tôn dĩ nhiên quyết định thoát ly thiên đạo tự nhiên không thể vội vàng hành động, thừa dịp bây giờ vẫn là thánh nhân, có thể khoảng cách gần tìm hiểu thiên đạo tự nhiên cần phải nắm chắc cơ hội này, làm hết sức tăng lên chính mình hỗn nguyên cảnh giới, nếu là thoát ly thiên đạo sau khi từ thánh nhân trung kỳ rơi xuống hỗn nguyên sơ kỳ, so với thông thiên giáo chủ còn kém một đoạn, vậy hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi để nơi nào? Bế quan hồi lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với thiên đạo tìm hiểu cũng coi như có một điểm thu hoạch, chỉ là đột nhiên, hắn tâm thần rung động, dường như có chuyện gì muốn phát sinh bình thường, nhưng bấm chỉ tính toán, rồi lại toán không ra cái gì, Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi nhướng mày, trong lòng luôn cảm thấy có chút bất an, chẳng lẽ hắn bế quan khoảng thời gian này, xiển giáo xảy ra điều gì nhiễu loạn không được. Rời đi nơi bế quan, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền tới đến Ngọc Hư cung bên trong cung điện, đưa tay như vậy chỉ tay, liền vang lên tập hợp đệ tử chuông vàng, không lâu lắm, thân ở trên núi Côn Lôn đệ tử liền đều lục tục đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nhìn, hơi nhướng mày, đệ tử khác trước tiên không nói, nhưng chính là 12 kim tiên còn lại 7 cái cũng chỉ đến rồi 3 cái, hơn nữa Nhiên Đăng cũng không đến. Như tình huống như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể nào không mang trong lòng điểm khả nghi, trong nhập thất đệ tử chưa kịp có Quảng Thành Tử, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân, Từ Hàng Đạo Nhân cùng với Nhiên Đăng, Quảng Thành Tử tình huống hắn biết, lúc này hắn chính đang bế quan, lẽ nào Nhiên Đăng 4 người cũng bế quan hay sao? Hoặc là bọn họ xuất ngoại vân du, hay là trở về chính mình đạo trường? Nhưng là suy tính 4 người này tung tích nhưng là thiên cơ hoàn toàn mơ hồ, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu chặt lông mày, chẳng lẽ có người che lấp ông trời của bọn hắn kia? Nguyên Thủy Thiên Tôn thần niệm quét qua, đầu tiên là nhìn 4 người đạo trường, nhưng mà 4 người cũng không ở từng người trong đạo trường, liền Nguyên Thủy Thiên Tôn liền trực tiếp lấy thần niệm bắt đầu ở bên trong hồng hoang tìm kiếm lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cục ở Đông Thắng Thần Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu biên giới nơi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Văn Thù, Phổ Hiền cùng Từ Hàng 3 người hình bóng, nhưng nhìn thấy ở cùng với bọn họ người lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn toàn biến sắc, trong lòng sống lại đầy ngập lửa giận, không để ý đến bên trong cung điện hai mặt nhìn nhau chúng đệ tử, chỉ là lạnh rên một tiếng, liền biến mất ở bên trong cung điện. Đông Thắng Thần Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu biên giới nơi, chuẩn đề dẫn Văn Thù, Phổ Hiền cùng Từ Hàng 3 người tới chỗ này, mà tiếp dẫn từ lâu ở đây, nhìn thấy tiếp dẫn dĩ nhiên tự mình tới đón bọn họ, Văn Thù, Phổ Hiền cùng Từ Hàng đại cảm thấy thụ sủng nhược kinh, đáng tiếc bọn họ cũng không biết đưa tới này, không phải là vì bọn họ, mà chính là hiểu rõ, kết một việc đại sự. Mà lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên hiện thân, Văn Thù, Phổ Hiền cùng Từ Hàng 3 người sắc mặt đại biến, bọn họ cũng không nghĩ đến Nguyên Thủy Thiên Tôn dĩ nhiên sẽ nhanh như thế đuổi theo, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn đầy mặt tức giận, ba người cũng là tâm có xấu hổ cúi đầu, dù sao làm nhiều năm như vậy thoát ly, bây giờ bọn họ nhưng làm chuyện như vậy, xác thực trong lòng có chút quý ý, Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa mở miệng chuẩn đề nhưng mở miệng trước nói rằng. Nguyên Thủy đạo hữu, ngươi xử sự bất công, khiến đệ tử mang trong lòng oán hận, bây giờ Văn Thù, Phổ Hiền cùng Từ Hàng 3 người dĩ nhiên chuyển đầu ta Tây Phương giáo môn hạ, nói vậy đạo hữu cũng nhìn ra được, ba người bọn họ dĩ nhiên cải tu ta Tây Phương giáo pháp môn, từ nay về sau liền không còn là ngươi xiển giáo đệ tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa định nổi giận, đã thấy tiếp dẫn mở miệng nói rằng. Nguyên Thủy đạo hữu, nếu ngươi đến rồi, cũng thật làm chứng, ta Tây Phương giáo tuy thuộc huyền môn, nhưng vẫn bị các ngươi coi là bảng môn, nếu như thế, vậy hôm nay ta cùng sư đệ liền quyết định, từ đây Tây Phương giáo thoát ly huyền môn, đổi tên là Phật giáo, ta tiếp dẫn đạo nhân, chính là Phật giáo Chi A Di Đà Phật. Chuẩn Đề cũng đồng thời nói rằng, từ đây ta Chuẩn Đề đạo nhân chính là Phật giáo Chi Vạn Phật Chi Mẫu, Chuẩn Đề Phật Mẫu, Phổ Hiền chính là ta Phật giáo Quá Hành Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù nhưng là ta Phật giáo Văn Thù Bồ Tát, mà Từ Hàng thì lại vì ta Phật giáo Chi Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Thiên đạo xem xét. Chỉ nghe cửu thiên tiếng sấm cuồn cuộn, chính là thiên đạo xác minh tiếp dẫn Chuẩn Đề hai người nói như vậy, cách chương.